chắc chắn lơ mình đi luôn, làm gì có chuyện gọi lại còn hẹn đi ăn thế này. Diệp Thanh dám khẳng định cô chẳng những có tâm sự, còn đang rất cô đơn. Có, là do dự, vùng vẫy, làm bạn không thể xác định. Nếu là công việc thì đã nói rồi, vậy thì là chuyện tình cảm sao? Nói trúng rồi, vẻ mặt An Giao Lộ tức thì ảm đạm. Chỉ là cô ngần ngừ không biết có nên đem chuyện mình và Giải Băng kể với chàng trai trước mắt không. Cậu chắc chứ, sao mình chẳng phát hiện ra có tâm sự gì cả? Mình đương nhiên là chắc. Vậy thì tâm sự gì? An Giao Lộ cuối cùng quyết định không nói. Cô không tin Diệp Thanh đoán được tâm sự của mình. Thật bất hạnh cho An Giao Lộ bị anh chàng thiếu kinh nghiệm nam nữ phát hiện ra rồi. Đã thế, Diệp Thanh lại còn dùng ngôn ngữ cực kỳ nghiêm túc chỉ điểm. Trong mắt bạn có chút yêu thương rất nhạt, dù cười thì đôi mày vẫn thường bất giác nhíu lại. Đó là sự thất vọng, nhưng không định cho người ngoài biết. An Giao Lộ tim đập tăng tốc, sợ Diệp Thanh thực sự phát hiện ra tâm sự của mình, vẫn mạnh miệng. Ha, đúng dòng điệu quả đám thầy bói mù, nói chung chung loanh quanh hù dọa người khác, cái gì cũng nửa đúng nửa sai. Chuyện dọa người yêu bóng vía, đừng hòng dọa được mình. Cậu nói nhiều như thế, cậu vẫn chưa nói được tâm sự của mình là gì. Diệp Thanh không biết đọc suy nghĩ của người khác, đương nhiên không biết chính xác là chuyện gì. Tâm sự của bạn là bạn gặp được một người không phân cao thấp với hoàng tử Bạch Mã trong lòng bạn, cho nên bạn do dự. An Giao Lộ thở phào, té ra là nói linh tinh, lấy lại được ưu thế, ra sức chế giễu Diệp Thanh. Hoàng tử Bạch Mã, ôi ở đâu thế, mang ra đây cho mình xem nào, mình đang muốn tìm một người đây. Muốn xem mà. Diệp Thanh lấy di động ra. An Giao Lộ tò mò thì y xoay máy hướng về phía bản thân, chụp tách một cái đưa tới. Trông thế này này, miễn cưỡng chứ hả? An Giao Lộ cầm di động xem, chính là Diệp Thanh đang cố tình làm vẻ thâm trầm, lại còn nụ cười xấu xa chưa kịp tắt hẳn, phi cười trả lại. Đúng là chỉ đạt tới mức độ miễn cưỡng thôi. Diệp Thanh lấy di động ngắm nghía, cứ như đang đánh giá người khác. Mình thấy anh chàng này được mà, trừ hơi đen một chút ra thì mặt khác vượt quá mức miễn cưỡng. Mặt cậu thật dày, đen xì xì mà dám nói mình là hoàng tử Bạch Mã. An Giao Lộ càng lúc càng không nể mặt, bất chỉ bất giác hai người kéo gần không ít. Hình như Shakespeare nói một câu thế nào nhỉ? Trong lòng mỗi người đều có một Hamlet. Nói cách khác, mỗi người đều là hoàng tử trong mắt một người khác. Suy diễn linh ta linh tinh, An Giao Lộ chú ý hình tượng, sợ bị người khác nhìn thấy. Nhưng cô thực sự không nhịn được cười, cảm mới hét lên chỉ tay. Hoàng tử, có phải chàng quên phải tặng hoa hồng không? Cái này... Diệp Thanh ngẩn ra, ai mà ngờ tốc độ mặt dày lên của An Giao Lộ lại nhanh như thế. Trong lòng công chúa, hoàng tử không gì là không làm được. Cưới ngựa trắng thì thôi đi, chúng ta cũng không nuôi nổi. Vậy hoa hồng đâu? Hoa hồng lần trước còn hứa tặng mình đâu? An Giao Lộ hoàn toàn muốn gây khó dễ, lòng có chút khoái cảm báo thù nho nhỏ. Hạ hê nhìn Diệp Thanh lúng túng xấu mặt. Diệp Thanh không lúng túng lâu, xoa xoa tay. Vậy thần tình yêu tên là gì nhỉ? Cupid à? Hi hi, là Cupid, rốt ạ. An Giao Lộ cười gập người, lâu rồi cô không cười nhiều như vậy. Đúng, Cupid, Cupid. Cupid cũng không thể ngăn cản được nguyện vọng tặng hoa cho công chúa của mình. Diệp Thanh thần bí, hai tay cha càng mạnh. An Giao Lộ bất ngờ, còn tưởng y giấu đi, nhưng mà không thấy, chăm chú nhìn hai tay Diệp Thanh làm mấy động tác tới hoa cả mắt. Hoa một tiếng, hai tay, mỗi tay đã cầm một bó hoa hồng. Hoa hồng đỏ rực, cô hoàn toàn không nhìn thấy từ đâu ra. Kích động, ngỡ ngàng, An Giao Lộ không dám tin, đưa tay ra nhận lấy đóa hồng từ tay Diệp Thanh. Cậu giấu ở đâu thế? Sao mình không nhìn thấy? Diệp Thanh sờ ngực làm vẻ mặt suy tình. Nơi này, chỗ gần tim nhất. An Giao Lộ cắn môi, nhịn cười. Cô biết mặt Diệp Thanh rất dày, không tiện từ chối, song vẫn bới móc, tỏ ra không hài lòng. Hừm, là hoa lụa, không phải hoa thật. Hoa thật không giấu được. Ép hồng rồi lại mang tiếng là đi nhặt. Về cái lần ở trường học, có phải là nhặt được không? Thành thật khai báo đi. An Giao Lộ mang điệu bộ thẩm vấn nghi phạm. Diệp Thanh giơ tay lên trời kêu oan.